Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034, chân thân đỉnh phong. Nguyệt Tả biết, loại cảm giác này là không phải không có lửa làm sao có khói. Nếu là bây giờ mình lại theo Lâm Phi động thủ, sợ là không có bất kỳ huyền niệm, mình tuyệt đối là không phải Lâm Phi động thủ, hoặc có lẽ là, không chỉ là hắn. Chỉ cần là chân thân cảnh giới tu, vào lúc này Lâm Phi thủ hạ, cũng sẽ không bao lớn phần thắng. Có thể nói, bây giờ Lâm Phi, là chân chính pháp thân chi hạ đệ nhất nhân. Đúng rồi, còn có cái này, lúc này Nguyệt Tả bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Ngoác tay, nhất thời có lưỡng đạo lưu quang từ đàng xa bạo nổ bắn tới. Cuối cùng chính là rơi vào hai người trước mắt trong hư không. Liền chỉ thấy được đó chính là tầng 18 tháp cao với hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Khoảng thời gian này tới nay, đây cũng là Lâm Phi đem này hai món nửa bước tiên thiên pháp bảo giao cho Nguyệt Tả bảo quản, vì chính là phòng ngừa vạn nhất có địch nhân gì xâm phạm. Để cho Nguyệt Tả bằng vào này hai cái pháp bảo, ngăn cản một, hai, trừ lần đó ra. Cũng là bởi vì Lâm Phi khoảng thời gian này hoàn mỹ ân cần săn sóc này hai cái pháp bảo, để cho Nguyệt Tả hỗ trợ tiếp tục ân cần săn sóc. Khoảng thời gian này tới nay, ngoại trừ Lâm Phi lấy được vô số tài nguyên bên ngoài, này hai cái pháp bảo cũng là lấy được liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp. Bây giờ hiện ra, quả nhiên đều là với trước có chỗ bất đồng. Kia tầng 18 tháp cao bao phủ ở một tầng mờ mịt ánh sáng màu đen chi hoa. Lộ ra một loại thần uy như ngục, phảng phất coi như là vạn giới sụp đổ, cũng có thể vị nhưng bất động, mà hắn hóa nhàn nhã trận đồ cũng là tản mát ra vô tận kiếm ý. Trong đó kiếm ý bằng bạc mà lại cường đại, coi như là Lâm Phi, cũng là có thể từ trong cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác uy áp. Không sai. Lâm Phi nhìn kia lưỡng đạo pháp bảo, cảm nhận được trong đó tản mát ra cường đại ba động, cũng là rất là hài lòng. Nguyệt Tả cũng có nhiều chút hâm mộ nhìn này hai món kinh thế pháp bảo. Coi như là lấy thân phận của hắn, cũng vô duyên có thể được như này pháp bảo. Sợ là cả thiên môn trong thành, như này pháp bảo cũng không khả năng có mấy món. Hơn nữa còn đều là tồn tại ở mấy vị pháp thân lão tổ trong tay. Mà nơi này Lâm Phi, nhưng là vừa xuất hiện thì có hai món. Nếu là không có Hắc Uyên chuyện này lời nói, nghĩ đến này hai cái pháp bảo vừa xuất thế, đều sẽ có pháp thân không nhịn được mơ ước rồi. Bây giờ Nguyệt Tả nhìn Lâm Phi tiện tay đem này hai cái pháp bảo cho triệu hoán đến trong tay, trong lòng cũng là không nhịn được có chút than thở. Này hai cái pháp bảo một món chủ phòng, một món chủ công, đều là diệu dụng vô cùng. Bây giờ Lâm Phi có này hai cái pháp bảo, hơn nữa kia tự thân tu vi, sợ là chân chính chân thân cảnh giới vô địch thủ, còn có kia vạn long giới với yêu ma giới. Khoảng thời gian này chúng ta đã quét sạch sẽ, chỉ chờ ngươi tuyển chọn, nhìn luyện hóa vậy một giới rồi. Nói tới chỗ này, Nguyệt Tả càng là có chút than thở, này tùy ý lựa chọn đến luyện hóa thế giới, càng là một kiện hiếm thấy cơ duyên. Lâm Phi lần này thật đúng là vận may lớn, luyện hóa vạn long giới đi. Lâm Phi hơi suy nghĩ một chút, chính là thuận miệng chọn. Hắn đối hai cái này thế giới đều có giải, mà lúc trước hắn cũng đã từng trải qua thao túng hơn nửa vạn long giới linh lực tới chiến. Nếu so sánh lại, đối với như thế nào luyện hóa vạn long giới, muốn quen thuộc hơn một ít. Được, Nguyệt Tả bên này nhưng cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Lâm Phi một câu nói. Liền có thể chạy an bài. Bây giờ khẽ gật đầu sau đó, chính là với Lâm Phi đồng thời phóng lên cao, hướng kia vạn long giới đi. Lúc này, khoảng cách ban đầu kia vạn long giới đánh một trận, đã là không sai biệt lắm đi qua hơn 3 năm thời gian. Ở đoạn thời gian này bên trong, các tu sĩ một phương túng hoành chư giới, lại vừa là diệt 7 cái tiểu giới, thu hoạch pháp tướng chiến lực càng là có hơn 10 vị nhiều. Coi như là chiến quả khá hơn nhiều, nhưng là đối với bực này chiến quả, Chu Tường Phù nhưng là vẫn luôn trong lòng cảm thấy có chút bất mãn. Ngược lại theo chiến quả càng ngày càng nhiều, thì càng cảm thấy có chút bất an. bởi vì kia Hắc Uyên nhất phương đúng là lạnh nhạt đứng xem bọn họ liên tiếp thu hoạch mà không có bất kỳ hành động. Này chỉ có thể nói rõ nhóm người mình còn không có đụng tới bọn họ chỗ đau, xử cho bọn họ cho là không đáng giá tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa cái này rất giống là bão táp tới trước yên lặng một dạng, bọn họ càng không có xuất thủ thì càng đang nổi lên một lần lớn hơn phản kích. Loại cảm giác này bên dưới cũng để cho Chu Tường Phù cảm thấy còn không bằng kia Xích Phát chân nhân hiện thân một hai lần cho thỏa đáng. Một nơi tàn thế giới phá bên trong, đông đảo tu sĩ độn quang phi thiên độn địa, cho này một phiến trong thế giới mang đến vô số sát lục. Bọn họ tự nhiên đều là Chu Tường Phù dưới sự hướng dẫn tu sĩ. Chu Tường Phù chính là đứng ở một nơi đỉnh núi chỗ, ánh mắt lại có thể nhìn xa cực xa chỗ, cảm giác mỗi một tấc thổ địa, nếu là có bất cứ dị thường nào, cũng sẽ đưa tới hắn như lôi đình đả kích. Như thế dò xét, nhưng là không có quá nhiều thu hoạch. Hiển nhiên, chỗ này tiểu giới đã là bị quét sạch sạch sẽ. Loại ý nghĩ này nổi lên sau đó, Chu Tường Phù liền theo thường lệ dự định rút lui. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong cảm giác đúng là hiếm thấy có dị động. Ngay sau đó, hắn lại là như lôi đình phong tỏa nơi nào đó hư không, tìm kia một luồng dị động, một mực truy lùng đến trong hư không nơi nào đó không gian liệt phùng chính giữa chộp được. Giờ khắc này, Chu Tường Phù nhất thời con mắt híp lại, ngay sau đó không có chút gì do dự, liền là cả nhân theo đến kia một nơi không gian liệt phùng vọt vào. Ngay sau đó, hắn lại là dọc theo kia không gian liệt phùng vọt tới nơi nào đó hắc ám trong hư không. Lúc đó chính là thấy được một tòa hắc ám đại điện, mà ở kia trong đại điện bất ngờ chính là sắc mặt lạnh giá Long Hoàng. Long Hoàng, Chu Tường Phù nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đã biết tùy tiện động một cái, lại là trong lúc vô tình hướng đến nơi này tới. Mà lúc này, kia trong đại điện Long Hoàng nhưng cũng như là phát giác ra, bỗng nhiên trợn mở con mắt ngẩng đầu nhìn lên, kia một song băng mắt lạnh lẻo quang, chính là với Chu Tường Phù liếc nhau một cái. Ha ha, tiểu gia hỏa, lại tìm tới đây rồi. Có ý tứ, Long Hoàng nhìn kia bỗng nhiên hạ xuống Chu Tường Phù, nhưng là lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Ngay tại Long Hoàng này thanh âm lạnh như băng hạ xuống lúc, lại chỉ thấy được, trên người hắn đúng là dâng lên một cổ cường đại vô cùng yêu khí. Chính là ngưng kết thành một đạo hình rồng, hướng kia Chu Tường Phù cuốn đi. Ngay sau đó, kia một đạo yêu long chính là ầm ầm đụng phải Chu Tường Phù. Liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang, nhất thời hư không lay động một hồi, như là muốn băng vùi lấp. Mà khi hết thảy tiêu tan lúc, Chu Tường Phù nhưng là đã không hề tại chỗ, cũng chỉ có một đạo bể tan tành phù triện thiêu đốt biến mất ở không trung. Mà Chu Tường Phù chính là bỗng nhiên vọt ra khỏi không gian liệt phùng, lần nữa trở lại kia tiểu giới bên trong, nhưng là sắc mặt tái nhợt, trên người khắp nơi trong vết thương còn có yêu khí dây dưa. Mới vừa rồi kia một chút đủ diệt xuống pháp tướng đỉnh phong. Trên thực tế, nếu là không phải hắn có một đạo thiên phù bảo lục bên trên ghi lại một đạo thế tử phù, hơn nữa né tránh kịp thời, lúc này sợ là thật đã chết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.